Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, giết ngươi. Cũng dám giết Thi Âm Tông đệ tử, xem ra Cao gia là muốn diệt tộc. Dương Trần thanh âm không lớn, lại dường như sấm sét, vang vọng tại tất cả mọi người bên tai. Hiện trường mỗi một vị Cao gia tộc nhân, vô luận là tộc hội người tham dự hay là trưởng lão, trên mặt biểu lộ đều triệt để ngưng kết, trong lòng càng là giống như nhấc lên sóng biển ngập trời. Những cái kia ra tay với Dương Trần 5 người, xuất thủ động tác, tất cả đều trong nháy mắt dừng lại. Bọn hắn đầu tiên là chấn kinh, không dám tin nhìn xem Dương Trần, lập tức liền có một vệt vẻ hoảng sợ nổi lên. Tây vực thành vị trí chỗ tại Nam vực cùng Tây vực chỗ giao giới. Bọn hắn đối với Tây vực Thi Âm Tông cường đại, có thể nói là lòng dạ biết rõ. Dĩ vãng mỗi một vị Thi Âm Tông đệ tử đến đây lôi kéo, Cao gia mặc dù cự tuyệt, nhưng từ trước đến nay đều phong vị khách quý, không dám đắc tội, chưa bao giờ có xuất thủ thời điểm. Bởi vì, nếu là có một ngày Thi Âm Tông xuất phát Nam vực, như vậy Cao gia sẽ triệt để diệt tộc. Vốn đang một mặt nhe răng cười, dự định nhìn Dương Trần bị đánh chết, Cao Thiên Hổ nghe vậy, trên mặt biểu lộ triệt để biến hóa, một cỗ sợ hãi không cách nào hình dung, trong lòng của hắn phun trào mà lên. Mặc dù hắn là cao quý Cao gia trưởng lão, có thể ở trước mặt Thi Âm Tông căn bản không có nửa phần sức phản kháng. Hiểu lầm, quỷ tiên sinh, trước đó hết thảy đều là hiểu lầm, Cao mỗ có mắt mà không thấy Thái Sơn. Mong rằng quỷ tiên sinh, Cao Thiên Hổ bị dọa đến hồn bất phụ thể, run rẩy đứng thẳng lên, vội vàng cấp Dương Trần chịu nhận lỗi. Đối với hắn lời nói, Dương Trần lại là cười lạnh một tiếng, không chờ người trước nói xong, liền lạnh lùng nói ra, hiểu lầm, bây giờ nói hiểu lầm, ngươi không cảm thấy quá muộn à? Cho đến lúc này, hiện trường tất cả mọi người mới hồi phục tinh thần lại. Cái kia dự định vây công Dương Trần 5 người, tất cả đều dọa đến mặt như màu đất, vội vàng khúm núm lui sang một bên, ngay cả thở mạnh cũng không dám một chút. Mà hiện trường trưởng lão, ngoại trừ Cao Dĩnh bên ngoài, từng cái cũng đều tâm thần bất định bất an, nhanh chóng đứng thẳng lên, nói ra, không biết quý khách giá lâm, chưa từng nghênh đón, mong rằng thứ tội. Cao Thiên Hổ cũng liền bận bịu đứng thẳng lên, lần nữa nói xin lỗi, quỷ tiên sinh, đều là tiểu nhi lỗ mãng, ta hiện tại liền đem nó phế bỏ tu vi. Dương Trần nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng đường cong, trong mắt càng có một vệt hàn mang chợt lóe lên rồi biến mất. Nói ra, ta quỷ thị từ lúc thành danh đến nay, nhẫn không gian còn là lần đầu tiên bị người đoạt đi. Lời này vừa ra, Cao Thiên Hổ sắc mặt triệt để thay đổi, Dương Trần nhẫn không gian bị Cao Vĩ cướp đi. Việc này hắn cũng hiểu biết, khi đó hắn còn khen ngợi Cao Vĩ thông minh, nhưng là hiện tại xem ra, động tác này lại là ngu quá mức. Nhẫn không gian đối với võ giả mà nói, tuyệt đối là cực kỳ trọng yếu đồ vật. Thứ nhất sinh đoạt được, nếu là không có ngoài ý muốn, đều ở trong đó. Cướp đoạt nhẫn không gian, có thể nói là xúc phạm võ giả vảy ngược. Càng làm cho Cao Thiên Hổ kinh hãi là Dương Trần tục danh quỷ thị. Cao Thiên Hổ cà lăm tự nói, lần này trong đầu của hắn trống rỗng. Quỷ thị tên tại Cao gia có thể nói là ai ai cũng biết, đã từng thập đại huyết tử, lấy lực lượng một người đồ sát một cái cỡ nhỏ tông môn. Nếu không phải tu luyện ra vấn đề, chỉ sợ lấy quỷ thị tiềm lực, hiện tại đã trở thành Thi Âm Tông vạn hộ hầu. Phần này tàn nhẫn, cho dù là phóng nhãn toàn bộ Thi Âm Tông, cũng là có chút danh tiếng tồn tại. Những người còn lại nghe nói quỷ thị tên, trên mặt biểu lộ cũng đều triệt để biến hóa. Toàn bộ phòng nghị sự trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Tất cả mọi người liền hô hấp đều đình chỉ, trong lòng nhảy lên ở giữa, phảng phất trống lớn sao động, phát ra kinh lôi đồng dạng tiếng vang. Loại khẩn trương này không khí phía dưới, Cao Thiên Hổ mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng. Mấy phút sau, hắn rốt cục chịu đựng không nổi, nói ra, không biết nhỏ hơn mà như thế nào. Quỷ thị thượng nhân mới bằng lòng dừng tay. Dương Trần nghe nói, trên mặt lộ ra một vòng ý cười, nói ra, Cao Vĩ ta đã xuất thủ giáo huấn qua, việc này không đề cập tới cũng được. Cao Thiên Hổ nghe nói, sắc mặt rốt cục hòa hoãn một phần, có thể trong nháy mắt kế tiếp, Dương Trần lời kế tiếp, lại làm cho hắn thần sắc biến đổi lớn, chỉ nghe người sau tiếp tục nói ra, ngược lại là ngươi năm lần bảy lượt muốn làm cho ta vào chỗ chết. Món nợ này, hiện tại hẳn là thanh toán một chút. Cao Thiên Hổ nghe nói, sắc mặt biến hóa đồng thời, trong lòng nhấc lên một cỗ dự cảm không tốt, nhưng giờ phút này nhưng không để hắn lùi bước, cắn răng một cái hỏi, ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? Dương Trần lại lần nữa cười một tiếng, chỉ là giờ khắc này, tất cả mọi người từ nụ cười của hắn bên trong, cảm nhận được một cỗ không cách nào hình dung sát ý. Lập tức hắn nhàn nhạt nói ra, giết ngươi. Vừa dứt lời, Dương Trần trong mắt hàn quang lóe lên, thể nội song trọng tu vi đều bộc phát mà ra, toàn bộ phòng nghị sự đều trong nháy mắt này kịch liệt run rẩy lên, vô tận khí tức cuồng bạo lấy Dương Trần làm trung tâm nhanh chóng quét sạch ra. Cơ hồ là trong cùng một lúc, thân hình hắn lóe lên, trực tiếp như thiểm điện hướng về Cao Thiên Hổ phóng đi. Bất thình lình biến hóa, tất cả mọi người bất ngờ, ai có thể nghĩ tới, Dương Trần vậy mà lại đối với Cao Thiên Hổ trực tiếp xuất thủ. Phải biết hai người bọn họ người ở giữa chênh lệch, cũng không phải một chút điểm, trọn vẹn chênh lệch hai cấp bậc. Cuồng vọng, vốn đang tâm thần bất định bất an Cao Thiên Hổ thấy thế, lại là cười lạnh một tiếng. Dương Trần cử động lần này hắn thấy, không thể nghi ngờ là ngu xuẩn nhất quyết định. Nếu là người sau bức bách tạo áp lực, hắn thật đúng là không tốt thoát thân. Có thể đổi lại hiện tại, chỉ cần hắn không bị thua, sau đó cho dù là Thi Âm Tông cũng sẽ không lại tìm kiếm phiền phức. Ngươi cho rằng tại tộc hội bên trên đánh bại tiểu nhi đằng sau liền có thực lực cùng ta chống lại, không biết lượng sức. Cao Thiên Hổ cười lạnh không thôi, đồng thời thể nội ngự hồn cảnh ngũ trọng tu vi âm vang ở giữa bộc phát mà ra, cơ hồ là tại một sát na, trước mặt hắn cái bàn liền truyền đến thanh âm vỡ vụn. Cùng lúc đó, Dương Trần thân ảnh đã tới hắn phụ cận, cả hai nắm đấm trong nháy mắt đụng vào nhau. Oanh, một cỗ ngập trời tiếng oanh minh đột nhiên từ giao chiến chỗ bộc phát mà ra, không cách nào hình dung trùng kích chi lực, lấy bọn hắn làm trung tâm nhanh chóng quét sạch ra. Những cái kia chỗ ngồi trong chốc lát sụp đổ mở ra, liền cả mặt đất đều có vô số vết rạn nổi lên. Tộc hội người tham dự, tu vi mặc dù đều tại ngự hồn cảnh tam trọng trở lên, nhưng tại một sát na này, lại là biến sắc, chỉ cảm thấy thể nội khí huyết nhanh chóng sôi trào, phảng phất khống chế không nổi, muốn phát ra. Còn lại tám vị trưởng lão thấy thế, tất cả đều giật mình, bọn hắn hoàn toàn không có dự liệu được, Dương Trần cùng Cao Thiên Hổ giao chiến lại có thể sinh ra cường đại như vậy sóng xung kích. Nhưng bọn hắn phản ứng có thể nói không nhanh, sau một khắc liền đều xuất thủ, đem còn lại sóng xung kích tất cả đều mẫn diệt. Đăng đăng đăng, cơ hồ là trong cùng một lúc, liên tiếp tiếng bước chân đột nhiên truyền vang ra. Tất cả mọi người vội vàng nhìn lại, đột nhiên con người co rụt lại, chỉ gặp Dương Trần cùng Cao Thiên Hổ vậy mà đều riêng phần mình lùi lại ba bước. Cao Thiên Hổ trong lòng giống như nhấc lên sóng biển ngập trời. vừa mới xuất thủ, hắn đã là toàn lực, lại là không có dự liệu được. Chẳng những không có đánh bại Dương Trần, chính mình cũng đổ lui ba bước. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?